Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Tình yêu ngọt ngào của tác giả Thanh Thanh. Sau những năm tháng ôn luyện miệt mài, Hà My cũng đã trở thành tân sinh viên của trường Đại học Thương mại. Tuy chỉ là sinh viên năm nhất, nhưng cô đã khá năng động khi đi dạy kèm gia sư cho một cậu bé. Cuộc sống nơi đô thị phồn hoa của cô sinh viên Hà My sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 4 của bộ truyện. Ta làm, Long chạy vội qua siêu thị mua đồ để về nhà kịp giờ nấu cơm chiều. Dạo này tính tình cô người yêu hay hờn dỗi và cáu gắt. Nếu như trang về đến nhà chưa thấy cơm nước tươm tất, chắc chắn cô nàng sẽ cáu kỉnh mà nặng mảnh hẹ mà kiêu cớ gây sự với ai. Ánh nắng mặt trời dần tắt nhưng cái không khí oi bức của ngày hè vẫn khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Chen lấn giữa dòng người đông đúc một lát mà gương mặt và người Long ướt đẫm mồ hôi. Bữa tối được chuẩn bị xong xuôi, Long loay hoay ngắm nghía và tự nhủ. Từ khi nào mình lại trở thành người đàn ông đảm đang nội trợ và chăm chỉ làm việc nhà như này nhỉ? Mở điện thoại và chụp một bức hình, Long ấn send cho người yêu với dòng tin nhắn đi kèm. Cầm gánh anh đã sẵn sàng, chỉ chờ em về là mình ăn tối thôi. Mực chiên xù, mực xào chua ngọt, canh cua, toàn món em thích cả đấy. Anh đi tắm chưa đây? 7 giờ, 8 giờ, Long nằm ở sofa với chiếc bụng đói, chờ đợi mãi nhưng vẫn không thấy cô người yêu đi làm về. Tin nhắn được gửi đi trong bốc chat, Trang cũng không đọc, không trả lời. Không thể chờ thêm được nữa, Long suốt sáng mở máy, bấm gọi cho Trang. Phải đến cuộc gọi thứ hai, đầu dây bên kia mới chuyển đến tín hiệu. Em nghe đây. Giọng nói lạnh lùng của Trang vọng vào, kèm với đó là những âm thanh ồn ào hỗn loạn. Em được nghỉ chưa? Sao hôm nay em về muộn thế? Tin nhắn anh gửi cũng không đọc, không xét là thế nào? Em đang cáu với em đấy à? Anh đã nói gì mà em bảo anh cáu với em nhỉ? Em đang thắc mắc thôi. Bữa tối anh chuẩn bị xong rồi, em bận rộn gì thì thu xếp công việc rồi về nhà ăn cơm nhé. Anh đói bụng quá, là việc cả ngày ở công ty hai mắt anh mở đi rồi này. Công việc của em ngày càng bận rộn, không có thời gian cầm điện thoại luôn. Anh đói bụng, anh có phải trẻ con nữa đâu. Tại sao đói bụng, không biết tìm cái gì đó ăn trước đi. Nếu như em không về, thì anh cứ ôm cái bụng đói đó đi ngủ hả? Long thực sự không chịu được thái độ này của Trang. Dường như anh chiều cô nào quá, nên cả ngày cô ấy càng quá đà thì phải. Anh cũng bận rộn công việc như em, thậm chí còn bận rộn hơn em gấp nhiều lần, nhưng luôn cố gắng dành thời gian quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn. Những gì anh làm không phải chỉ để nhận lại lời trách móc này của em đâu. Anh hoàn toàn có thể đi ăn với bạn bè ở đâu đó ngoài kia, nhưng anh không làm vậy. Em phải hiểu, những gì anh làm đều là vì em hết. Hai chúng ta đều bận rộn với công việc cả ngày rồi, chỉ có chút ít thời gian hiếm hoi cuối ngày. Anh muốn mình dành thời gian bên nhau nhiều hơn. Ngày nào cũng nhìn thấy mặt nhau có chút đủ chán à? Vậy em có về ăn cơm không? Em đang đi gặp đối tác, em không ăn cơm đâu, chắc tối khuya em mới về được. Em không ăn cơm ở nhà thì cũng phải báo trước với anh một câu. Em có biết ta làm anh trốn cả tăng ca để về nhà nấu cơm cho em không? Em đừng nghĩ công việc của anh nhàn hạ, nói không chừng có áp lực đau đầu gấp em trăm lần. Chuyện nhỏ như vậy mà anh cứ cảm giảm mãi. Em bận rồi, không tiện nói chuyện. Anh nấu cơm rồi thì tự ăn đi, ăn xong thì đi ngủ sớm, đừng đợi em. Long chưa kịp nói thêm câu gì thì đầu dây bên kia đã tắt lịm. Thái độ này thật sự khiến cho người khác cảm thấy tự điên quá mà. Chung cư Cang Nam Hà Nội. Kết thúc 2 giờ đồng hồ sẽ kèm cho Tùng Anh, Hà My ngồi ở sofa và chờ đợi vợ chồng anh Đình, chị Thu Hương ta làm trở về nhà. Dạo gần đây cô giúp việc nhà anh chị ấy có chút việc ở quê, nên mỗi khi dạy kèm xong, Hà My luôn phải ở lại thêm chút nữa để trông bé Tùng Anh. Ngồi ở phòng khách, Hà My loay hoay bấm điện thoại giết thời gian, thỉnh thoảng quay lại nhìn đồng hồ vì mong ngóng được về ký túc xá. Cô đói bụng, muốn được ăn tối, tắm gội và học bài. Ngày mai có bài thuyết trình nhưng cô vẫn chưa kịp chuẩn bị gì. Tùng Anh say sưa lao ghép đồ chơi siêu nhân và xếp phim hoạt hình. Nào phút, 10 phút, rồi nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Nhìn đồng hồ cũng 7 rưỡi, Hà My cất lời hỏi. Tùng Anh, ngày thường bố mẹ cháu có thường xuyên đi làm về muộn như thế này không? Có hạ, nhưng cháu quen rồi, ở nhà cháu chơi với bà Tâm, khi nào buồn ngủ thì cháu đi ngủ thôi. Cô Hà My ơi! Cô đây! Cháu đói bụng quá cô ạ, cháu thèm ăn mì Ý và gà giòn Lotte. Tùng Anh đói bụng à, cô nấu món gì đó cho cháu ăn tạm nhé. Là nữa, bố Bình mẹ Hương về sẽ cho Tùng Anh đi ra ngoài ăn gà giòn sau, được không? Vừa nói, Hà My vừa nhanh chân di chuyển về phía phòng bếp. Cô tò mò mở tủ lạnh và tìm kiếm xem bên trong có gì ăn được hay không. Nhưng mà tủ trống trơn. Và rồi Hà My chợt hiểu ra công việc của anh Bình và chị Hương rất bận rộn, gần như luôn vắng nhà thì thời gian nào mua sắm nội trợ. Chưa kể, cô giúp việc dạo gần đây về quê lâu quá. Tùng Anh ơi, cô xem tủ lại rồi, không có gì ăn được cả. Cháu kiên nhẫn đợi bố mẹ thêm một lát nữa nhé. Hay là cô gọi điện cho bố mẹ cháu được không ạ? À? Cháu đói bụng lắm, cháu không chịu được nữa đâu. Hà My nhìn Tùng Anh một lát và đắn đo suy nghĩ mình có nên gọi điện cho bố mẹ cô cậu không nhỉ? Gọi điện thì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh chị ấy, mà không gọi thì cô thật sự cũng muốn được về nhà và nghỉ ngơi, còn rất nhiều công việc cần xử lý trong buổi tối ngày hôm nay. Sau cùng, Hà My mạnh dạn mở điện thoại và bấm số gọi cho chị Thu Hương. Ba cuộc gọi liên tiếp không có hồi âm, Hà My lưỡng lự không dám gọi thêm nữa, vì biết chị ấy giữ chức vụ cao trong công ty nên chắc chắn sẽ rất bận rộn. Hà My bấm số liên tục gọi cho anh Bình, lần kết nối thứ hai thì đầu dây bên kia nhận tín hiệu. Hà My, anh nghe đây. Giọng anh Bình nhẹ nhàng vọng vào điện thoại. Em chào anh ạ, không biết gọi điện thế này có ảnh hưởng đến công việc của anh không? Hà My bối rối đáp. Không sao, có việc gì em cứ nói đi. 10 phút nữa anh bận ghi hình nên bây giờ vẫn nói chuyện được. Khi nào anh có thể về nhà được ạ? Có chuyện gì sao em? À, cũng không có chuyện gì. Chỉ là hết giờ em dạy kèm Tùng Anh rồi. Em gọi cho chị Hương không được nên đành bảo gọi cho anh. Ôi chết, anh vô tâm quá, xin lỗi em. Anh bị cuốn vào công việc nên quên mất cô giúp việc nhà anh không có ở đây, để anh gọi cho vợ anh xem sao. Em muốn hỏi là khi nào anh được về ạ? Công việc của chị bận như thế, khi nãy em mới gọi ba cuộc nhưng chị không nghe. Hôm nay anh bận làm phóng sự đến 10 giờ mới xong, khó nghĩ quá nhỉ. Hà My, anh có chuyện này muốn nhờ em được không? Hà My chưa kịp đáp lời thì Tùng Anh nói vọng vào. Cô My, cô cho cháu nói chuyện với bố mình đi ạ. Nói đoạn, Tùng Anh chạy đến bên cạnh và chiếm lấy điện thoại của Hà My. Bố ơi, con đói lắm rồi, bố về sớm với con được không? Mấy hôm nay con phải chơi một mình, ăn toàn món không ngon nữa. Tùng Anh, bố xin lỗi, bố mẹ bận quá nên không về sớm với con được. Bố hứa, ngày mai rảnh, bố sẽ đưa con đi ăn thật nhiều món ngon, chịu không nào? Ừ đâu, con đang đói bụng lắm, con thèm ăn mì Ý và cả gà giòn Lotte, con thèm lắm luôn, bố về nhanh đi ạ. Con chuyển máy cho bố gọi cô Hà My một lát. Để làm gì ạ? Có muốn ăn mì Ý cả gà giòn không? Có hạ. Có thì chuyển máy nhanh đi. Vâng. Tùng Anh trả điện thoại cho Hà My và ngây ngô nói. Cô Hà My, bố Bình muốn nói chuyện với cô hạ. Hà My nhẹ nhàng nói vào điện thoại. Em nghe đây anh. Hà My, thật ngại quá, khi làm phiền đến em có thể ở lại với Tùng Anh thêm một lát không? Hai cô cháu gọi xe ra Lotte ăn tối, bao nhiêu chi phí anh sẽ trả toàn bộ, anh sẽ trả thêm tiền lương cho em. Bây giờ anh bận công việc, thật sự không thể về sớm được, mà gửi thằng bé cho người khác thì anh không yên tâm. Nhưng... Hà My định nói là cô còn bài thuyết trình cần chuẩn bị, lời chưa kịp nói ra đã bị anh Bình che ngang. Lương ngày hôm nay nhân ba, em cứ đưa cháu ra ngoài ăn tối rồi đi dạo chút cũng được. Là nữa, anh sẽ chuyển khoản cho em, giúp anh nhé. Nếu mà anh chị bận quá thì em ở lại trông Tùng Anh một lát cũng được hả? Anh không phải khách sáo như vậy đâu hả? Anh cảm ơn em nhé, anh chuẩn bị ghi hình rồi, anh sẽ cố gắng về nhà sớm. Vâng, em chào anh. Tùng Anh thấy Hà My tắt điện thoại liền tò mò hỏi, cô ơi, bố cháu nói gì với cô thế ạ? Bố mỉm hận, 10 giờ mới về được, Tùng Anh sẽ phải ở với cô tới 10 giờ đấy. Tùng Anh thộn mặt ra vẻ giận dỗi, bố mẹ đi vắng suốt, Tùng Anh không có người chơi cùng. Thôi nào, bố mẹ bận đi làm, bận kiếm tiền, có tiền thì mới mua được nhiều quần áo đẹp này, đưa Tùng Anh đi ăn nhiều món ngon này, mua nhiều đồ chơi siêu nhân nữa. Mấy cái đó cháu chán rồi, cháu muốn bố mẹ mỗi ngày đều về sớm, Tùng Anh muốn ngủ cùng mẹ cơ. Thế bây giờ Tùng Anh có muốn đi ăn mì Ý, cả gà giòn không? Có hạ, cháu đang thèm lắm luôn. Đi vào đây, cô Mi tắm cho Tùng Anh nhé, tắm gội xong sớm, hai cô cháu mình ra ngoài ăn mì Ý, chịu không? Được ạ. Loài hoài tắm rửa cho Tùng Anh xong, la sau quay ra, Hà Mi thấy tin nhắn mới, cô tò mò mở ra đọc. Số dư tài khoản 19003456 tăng thêm 2 triệu đồng với nội dung hai cô cháu đi chơi vui vẻ nhé, anh Bình. Hà Mi thực sự ngỡ ngàng, sinh ra trong gia đình công chức, bố mẹ cô luôn luôn bận rộn trong bệnh viện nên cô hiểu được những tâm tư của Tùng Anh. Lúc nào cũng khao khát không khí gia đình sum vầy và đoàn tụ. Nhưng có lẽ cô may mắn hơn vì thời gian của bố mẹ cô tuy gò bó nhưng không quá áp lực như công việc của vợ chồng anh Bình, chị Hương. Mặc dù còn bài tập chưa xử lý xong, nhưng gặp tình huống này, Hà Mi không nỡ từ chối. Nếu như anh chị ấy không có lòng, cô vẫn vui vẻ đưa Tùng Anh ra ngoài ăn tối vì sự ưu ái của chị Thu Hương dành cho cô rất nhiều. Anh Bình làm thế này khiến cô ngại quá, đúng là người giàu có, vung tay không cần đắn đo. Cô Mi ơi, mình đi ăn tối được chưa ạ? Tùng Anh thấy Hà Mi đứng ngẩn ngơ, liền hỏi, chờ cô gọi một cuộc điện thoại rồi mình đi ăn nhé. Vâng ạ. Hà Mi mở máy và bấm số gọi cho Thủy, cô bạn của lớp đại học. Alo, Hà Mi đây. Gọi người ta có việc gì không? Giọng Thủy tinh nghịch vọng vào điện thoại. Có việc mới gọi chứ. Việc gì, nói nhanh, người ta đang chơi nốt trận game. Quỷ hạ, con gái mà suốt ngày game các thứ thôi, làm xong bài thuyết trình chưa đấy? Hỏi đúng chỗ rồi đấy. Ai chứ, với Thủy, bài thuyết trình làm trong nháy mắt là xong. Ghê nhở, đang rảnh thì làm giúp bạn một cái, nội dung thay đổi đi một chút là được, cả cái tiêu đề nữa, bạn trả công hậu hĩnh. Ủa, hôm nay bận gì mà lại nhờ tôi làm bài hộ cho thế này? Ừ, có chút việc bận nên chưa về ký túc được, làm giúp bạn nhé, là về gửi qua mail cho tôi, thích chuyển khoản hay mời đi ăn nào? Cuối tuần xin bữa ốc là ok rồi, bận gì thì cứ làm đi, lát chờ nốt trận này tôi làm giúp cho. Yêu Thủy nhất trên đời. Ghê quá, thôi tắt máy đi, kẻo người ta thua bây giờ. Hà Mi cười tủm tỉm và tắt điện thoại, cô quay sang nói với Tùng Anh. Cô cháu mình đi nào. Chung cư Mỹ Đình Plaza 2. Bên chiếc bàn tròn, Long cùng hai người bạn say sưa cạn ly và chúc rượu cho nhau. Bữa tối chuẩn bị cho người yêu, nhưng Trang không về. Quá buồn chán, Long gọi hai cậu bạn thân đến nhà nâng ly giải sầu. Uống ít thôi, ngày mai tôi còn phải đi làm, công việc tồn đọng từ hôm nay chưa giải quyết xong, sữa bia vào, ngày mai nhức đầu sợ không làm kịp. Không biết đã bao nhiêu ly phơi đầy, Long cảm thấy tử lượng của mình đã chạm đến ngưỡng giới hạn nên vội xua tay từ chối. Đang vui mà cứ bảo không uống nữa. Uống đi, hôm nay có tâm trạng nên mới gọi tụi tôi đến đúng không? Lại giận nhau với con ghệ hử? Không, giận gì đâu, lâu lâu anh em không gặp nhau nên tụ tập một chút, kẻo quên mà thôi mà. Long nói dối không trơ mắt, mặc dù trong lòng anh đang có vô vàn điều khó chịu. Bớt nói điêu đi được rồi đấy, trong nhóm tụi mình, ông nổi tiếng là sợ người yêu, mới chỉ yêu thôi mà người yêu khẽ hát xỉ một gái, đã ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Người yêu bảo gì nghe nấy, giết rồi thì ông như con sổ bốt vậy, bảo nấu cơm thì nấu cơm, bảo đi chợ là xách giỏ chạy đi liền. Mất hẳn đi sự uy nghiêm của cánh mải râu. Sau này mà cưới nhau thật, chẳng anh em bạn bè cả năm cũng không có cơ hội nhìn mặt lâu rồi. Gọi phê tham lúc nào cũng là hình ảnh là ngồi ôm chậu tã và đi vứt bỉm cho con. Kiên ngửa cổ uống cạn ly rượu và phủ định câu nói của Long. Kiên nói đúng đấy, thanh niên Long chưa gì đã gắn mác sợ vợ thế này, tương lai anh em không nhờ cậy được gì rồi. Đức tung hứng theo. Nào nào, cạn ly đi, là nữa lê ba quẩy một chút, ngắm các em chân dài, cho mãn nhãn không hả? Thôi, uống xong thì về đi ngủ, tôi mà lên ba về thì tôi ngủ dưới đất là cái chắc, nó ghen kinh lắm. Long lắc đầu từ chối. Hôm nay nó đi vắng thì anh em mình cứ xóa một hôm, lên ba chưa có làm gì đâu mà sợ sệt ghê thế. Là đàn ông ý, kể cả là ngủ trong nhà vệ sinh cũng không bao giờ chịu cúi đầu mới được. Cạn ly. Công ty tôi đang có mấy dự án rất lớn, cứ say sưa như này là mất công mất việc lắm, phớ phẩn bị chửi hết lương. Lại lo xa rồi, kia đi làm thuê ấy mà, lâu lâu nhảy việc một chút mới thấy được giá trị thực sự của bản thân mình. Không làm chỗ này thì làm chỗ khác, quan trọng nhất vẫn là mình có kinh nghiệm và năng lực, sợ gì chứ. Sai lắm rồi đấy. Uống đi, say thì ngủ, cứ sợ này sợ kia. Chung cư Cang Nam Hà Nội. Mình phải đến nhà khi đồng hồ điểm 23 giờ, phòng khách vẫn sáng đèn nhưng không gian khá yên tĩnh. Tháo đôi giày đặt lên kệ, tay xách cả tài liệu, mình nhẹ nhàng đi về phía phòng của Tùng Hanh. Anh thật sự lo lắng khi trễ hẹn, bây giờ cũng đã khuya, phiền Hà My ở lại trông cô cậu thế này, anh thấy áy náy quá. Một tay nới lỏng cả vạt, bị vạn chốt và mở cửa phòng con trai. Như ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, anh thấy hai cô cháu nằm co quắp trên giường. Tùng Anh nằm rất tủy hứng, thậm chí cô cậu còn gác hẳn một chân lên ngực của Hà My. Cô nàng cũng vì say ngủ nên không hề hay biết. Nhưng ngắm một lát, vì đặt cặp sách xuống kệ tủ, anh nhẹ nhàng đến gần và nhấc chân Tùng Anh ra khỏi người Hà My để cô được ngon giấc. Đôi lúc anh chạm vào chân con trai thì Hà My cựa mình, cả thềm ngực căng đầy mềm mại của cô gái tuổi đôi mươi ghì vào tay. Bình thấy nóng hẳn thời sự, Hà My vẫn say ngủ không biết gì. Bình đứng trên chân tại chỗ, chỉ là một hành động vô tình nhưng thực sự khiến não bộ anh phải suy nghĩ nhiều quá. Cố gắng cân bằng lại cảm xúc của chính mình, Bình đặt Tùng Anh nằm ngay ngắn ra giường. Sau đó anh tranh thủ nhìn ngắm dáng vẻ ngây thơ của Hà My, ngọn lửa rủ phọng bị chìm đắm và bỏ quên bao ngày, vào khoảnh khắc hiện tại dường như nó đang lần lượt hiện hữu. Bình tự mắng chửi chính mình, mình đang có suy nghĩ bệnh hoạn gì thế này. Không để bản thân tiếp tục bị cuốn vào những cảm xúc phức tạp ấy, Bình dứt khoát bước ra khỏi phòng Tùng Anh, trở về phòng riêng. Phiền đầu tiên là anh vào nhà tắm và thả hồn dưới làn nước mát lạnh. Cơ mà hình ảnh ngây thơ của Hà My cùng cảm giác để đạn mềm hài ấy không có cách nào gạt bỏ đi được khỏi tâm trí của anh. Nhu cầu được phát tiết lại bùng cháy một cách không kiểm soát được. Dưới hạ thân, Bình cảm giác từng tế bào đều đang gào thét, nó hiên ngang và khí thế đến không tưởng. Chết tiệt, Bình thì thầm mấy lời vô nghĩa và nhanh chóng làm sạch cơ thể. Nhiệt độ về đêm đã dịu đi không ít, cơ mà sức nóng trong người anh phải làm sao mà có thể nguội lạnh đi được đây. 1 giờ sáng, rời khỏi Chill Sky Bar, một trong những quán bar sang chảnh và hấp dẫn bậc nhất Hà Thành, Long, Củ Đức và Kiên chậm rãi đi từng bước trên vỉa hè. Ngày hôm nay họ đã uống không ít rượu. Long, ban đầu anh nhất mực từ chối lê ba vì sợ người yêu ghen, nữa là sợ hôm sau không đi làm được. Cơ mà Đức và Kiên dù nhiệt tình quá nên anh miễn cưỡng đi theo. Hơi men trong người phừng phừng, lê ba tiếp tục thưởng thức những ly vang ngọt ngào, đầu óc choáng choáng như giai điệu rộn ràng của những thân hình sexy gợi cảm cứ uốn éo trên sàn nhảy, khiến Long như quên đi những ngột ngạt của cuộc sống. Ly rượu cứ phơi lại đầy, ánh mắt Long gần như díp lại vì say. Đứa nào gọi xe thì gọi đi chứ, cứ lang thang như này mãi là sao? Long vừa ôm thân cây hoa sữa, vừa cúi đầu xuống lề đường và nhắc nhở hai người bạn. Đấy, đang tìm xe, đêm rồi nên xe cũng hiếm, chở mãi chưa có tài xế nào nhận điểm. Kiên đáp lời mà giọng lẻ nhè. Xài quá, mệt nữa, hôm nay ngoại lệ chút thôi đấy, không có lần sau nữa đâu. Rượu bia vào hư hết người, uống có mấy ly mà bay cả nửa tháng lương, sợ thật. Làm ra tiền thì phải biết tiêu tiền, giữ tiền làm gì chứ hả? Đàn ông cả tiền đây này, ở đó mà giữ. Ơ kìa, Long, Long. Giọng Đức hoảng hốt kêu lên. Sao thế? Kia có phải là cái trang gậy của ông không đấy? Vừa nói, Đức vừa chỉ tay lên phía trước, vị trí lệch quán bar một góc 90 độ, cô gái có thân hình sexy đi bên cạnh một người đàn ông, cử chỉ vô cùng thân mật. Thoáng nhìn từ xa, đều đã cảm thấy thân quen, giống người yêu của Long. Long ngỡ ngàng, câu nói của Đức như khiến cho cơn say của anh tan biến. Cô gái mặc chiếc váy màu trắng ngắn tới mông, đầu cua cao 15 phân củng hầu, chiếc áo hai dây hở hững, phô bày ra núi đôi căng tràn. Những trang phục gợi cảm đó, không phải là anh đã dành nửa tháng lương để mua cho Trang sao? Đi bên cạnh Trang là người đàn ông mỏ vét củ màu với trang phục của người yêu Long. Bàn tay đang ghét của hắn tùy ý đặt lên bờ eo thon gọn của cô nàng. Không chút ngượng ngùng, cả hai dìu nhau bước vào khách sạn trước mặt. Biển chạy chữ choi lóa, làm hiện rõ bốn chữ: nghỉ lẻ một đêm. Sao thế? Sao thuộn mặt ra như vậy? Có đúng ghệ của ông không? Thầy Long thẫn thờ, Đức sốt sáng hỏi. Ông say rượu quá nên hoa mắt rồi, cô ấy không phải người yêu tôi. Long rủi lỏng đáp, mặc dù trong lòng anh từ đợt sóng đang cuộn trào một cách dữ dội, nhưng vì muốn giữ lại một chút thể diện, để Long cố gắng tỏ ra bình ổn để bạn bè không tiếp tục xoay sâu vào chuyện này nữa. Ừ, có khi tôi hoa mắt thật, hôm nay uống nhiều quá, say không chịu được. Gọi xe đi nhanh lên, không có xe thì tôi đi bộ về đây này. Chờ một lát đi, đây rồi, có xe rồi, 3 phút nữa xe gắm hạt. Ngồi vào taxi, hai bàn tay Long cuộn tròn thành nắm đấm. Anh thật không ngờ được trả lại dành tặng cho mình cả sừng to như vậy. Đối tác, khách hàng mà cô ấy vẫn thường xuyên gặp gỡ là người đàn ông mặc vest trắng đó sao? Tiện đường nên hai đứa xuống xe trước đi, tôi ở xa nên về sau cũng được. Long cất giọng buồn buồn nói với Đức và Kiên. Ok, vậy bọn tôi về đây. Lâu lắm anh em mới có dịp la cà như thế này. Thích thật, hôm nào lại đi tiếp nhé. Kiên bước đi từng bước siêu vẹo nhưng vẫn cố nói thêm. Phải ngủ đi đã. Long đáp lời rồi đóng cửa xe thẩm hạnh. Anh tài xế cất lời hỏi. Em về đâu nhỉ? Anh cho em về chung cư Mỹ Đình Plaza 2. Ok. Taxi chậm rãi lan bánh, ngồi tựa lưng vào cửa kính, là hướng ánh mắt ra ngoài trời đêm, trả với không khí ồn ào của ngày dài. Đêm đến, Hà Nội dịu dàng và thơ mộng đến không tưởng. Những ánh sáng mở vào đâu vẫn lặng lẽ tô điểm cho quang cảnh trời đêm. Thỉnh thoảng trên hành lang hẻ phố, tiếng tốc người tụ nam tụ ba, nâng ly quên sầu. Buổi tối uống khá nhiều rượu, Long thấy bao tử cồn cào, theo thứ đồ uống gì đó mát lạnh để giải nhiệt. Nhìn sang bên đường, thấy cửa hàng tiện lợi xe cổ khay, Long nhanh miệng nói. Anh dừng xe cho em xuống đây một lát. Muốn mua gì hả? Vâng, em mua chai nước, hôm nay uống nhiều rượu nên thấy khát nước quá. Xe anh có nước lọc đây này, uống tạm không? Cảm ơn anh, em thèm đồ uống lạnh cho tỉnh táo. Ok, vậy xuống mua đồ đi, anh chờ ở ngoài này. Long mở cửa xe bước xuống và đi vào cửa hàng tiện lợi. Bây giờ đã khuya nên bên trong không có vị khách nào. Long đi thẳng đến tủ lạnh và chọn tùy ý một vài chai nước ngọt co ga. Lúc đến quầy thanh toán, thấy bé nhân viên cụ đầu ngủ gật, Long khẽ gõ tay lên bàn và gọi nhỏ. Em ơi, tính tiền cho anh với. Có lẽ đang ngủ say nên cô bé nhân viên không nghe được giọng nói của Long. Sợ anh tài xế chờ đợi lâu, Long lớn giọng hơn, đầu thời ngón tay gõ mạnh xuống bàn, tạo ra âm thanh cộc cộc ồn ào. Bé nhân viên lúc này mới bừng tỉnh, tranh thủ trở mắt rớt vội vàng nên hai mắt cô đỏ hoe. Vừa nhìn thấy Long, cô ấy đã ngạc nhiên sửng sốt. Ai Long? Long lúc này cô ngỡ ngàng vì nhận ra người quen. Linh, em làm việc ở đây à? Vâng, lâu rồi không gặp anh. Anh đi đâu mà ra ngoài vào giờ này thế ạ? À? Anh đi chơi với bạn nên về muộn một chút, tính tiền cho anh với. Dạ. Linh tỉnh ngủ vì sự xuất hiện của Long. Trong không gian nhỏ hẹp của cửa hàng tiện lợi, cô ngửi thấy mùi bia rượu từ người Long nên tò mò hỏi. Anh Long vừa uống rượu phải không ạ? Ừ em, đám bạn anh rủ dê lôi kéo quá, nên là... Mà lâu giờ em có gặp Hà My nhà anh không? Hai đứa vẫn chơi thân với nhau đó chứ? Bọn em thân thiết với nhau như chị em ruột, sao có thể không chơi nữa ạ? Mới tuần trước, hai đứa em đi ăn cùng nhau đó hả? Ừ, như thế thì đúng là thân thiết như chị em rồi. Anh với nó cả mấy tháng không gặp nhau, có việc gì chỉ trao đổi qua điện thoại thôi. Hà My nó lạ lắm, không chịu dàng lễ phép như em đâu. Linh ngay lòng nhận xét như vậy, liền phổng mũi. Cô cho đồ vào túi ni lông rồi đặt lên trước mặt anh và hỏi: Hà My thế nào hả anh? Cũng chả hiểu anh với nó không hợp tí nhau hay thế nào, nhưng cứ nói chuyện với nhau là nó cáo bẩn, toàn bắt lỗi anh vô cớ. Em đi làm thêm thế này có cần đổi đũa rửa giấc đi học không? Em sắp xếp được anh ạ. Mấy đứa cũng chăm chỉ thật, giỏi hơn anh ngày trước, biết lao động kiếm thêm thu nhập thế này là khá đấy. Tại ngành học của bọn em nhàn hơn anh nên vậy đó hả? Không phải đâu, tại anh lười thôi. 4 năm đại học, nhận trung cấp 100% từ bố mẹ mà không tự thân làm ra một xu, thấy xấu hổ với lớp trẻ bọn em ghê. Nhưng bây giờ anh có công việc ổn định, như thế là ok rồi. Cũng chả biết thế nào đâu. Thôi, em làm việc đi nhé. Thật sự họ đã chờ anh ở ngoài kia. Lúc khác có thời gian, anh em mình nói chuyện nhiều hơn. Cô hơn 1 năm rồi, anh chưa gặp em. Cả ngày càng xinh xắn lên ấy nhỉ. Ra dáng gái Hải Thành rồi. Anh cứ quá lời, em cảm ơn ạ. Em về đi, kẻo xe họ chờ lâu. Ừ, em về nhá. Lòng đi khỏi, Linh ngồi đó mà hai má vẫn nóng phừng phừng. Cô không thể ngờ được có ngày lại gặp tình yêu đơn phương ở đây. Anh ấy cả ngày càng đẹp trai, vẻ đẹp trưởng thành và cuốn hút. Hôm nay uống chút rượu nên nói chuyện với cô nhẹ nhàng quá, đặc biệt còn khen mỉm xinh. Linh cười tủm tỉm, không che giấu nửa niềm vui trên khuôn mặt. Cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến. Linh hào hứng mở liếc nhà đen rộn ràng để tiếp tục chìm đắm trong những ảo vọng tình yêu mà bản thân đang tưởng tượng ra. Chung cư Ca Nam, Hà Nội. 3 giờ sáng, Thu Hương mới về đến nhà, thấy chồng nằm sấp trên giường phòng ngủ thật ngon. Cô lặng lẽ tháo bỏ quần áo và đi vào trong nhà tắm. Thời gian này, công ty liên tục có những sự kiện đau đầu. Nếu như tình trạng này cứ kéo dài mãi, e là cô không chịu được. Tắm gội xong xuôi, Thu Hương nhẹ lau mái tóc và nằm lên giường ngủ. Dẫu biết để tóc ướt đi ngủ sẽ rất không tốt cho sức khỏe, nhưng cô đã quá thấm mệt, cô chỉ muốn nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Nằm kế bên chồng, Thu Hương chợt nghe thấy những âm thanh lạ dưới gối. Cô tò mò quay người sang và đưa tay tìm kiếm. Chiếc điện thoại nóng bỏng tay vì dường như chồng cô mải xem và ngủ quên, không tắt điện thoại. Thu Hương chợt khựng lại khi nhìn vào màn hình điện thoại. Bộ phim Khiêu Dâm của Nhật Bản vẫn lặng lẽ chạy trên màn hình. Những cử chỉ và hình ảnh nhạy cảm của nam nữ diễn viên khiến Thu Hương cảm thấy buồn nôn. Cô khóa màn hình, chạy vội vào trong nhà vệ sinh và nôn không ngừng. Những hình ảnh và âm thanh đó cứ ám ảnh lấy tâm trí cô. Vì cứ nghĩ đến nó, cô lại tưởng tượng ra những phút giây khi gần gũi với mình. Cẩn chụp năm qua, thứ khiến cô cảm thấy áp lực và lo lắng nhất không phải là công việc, càng không phải là chuyện sinh nở và chăm con, mà là chuyện chăn gối với chồng. Bản thân thuộc giới tính thứ ba là một điều bí mật mà Thu Hương đã chôn vùi trong lòng mình kể từ khi cô nhận thức được mình không hề có tình cảm với Phái Mạnh. Nhưng cô không có cách nào nói ra điều ấy. Từ nhỏ đến lớn vẫn đi theo lộ trình của các cô nàng bình thường khác, không biểu lộ bất cứ một điều gì khác thường, vì cô sợ mọi người dị nghị và đàm tiếu. Không chỉ vậy, bố mẹ cô chỉ có duy nhất một người con là cô. Cô không muốn họ vì chuyện đó mà trở nên buồn phiền. Sở hữu nhà sắc và trí thông minh vượt trội, ngay từ thời còn là cô nữ sinh ngây thơ, Thu Hương đã lọt vào ma xanh của rất nhiều chàng trai, công tử nhà giàu có, thiếu gia có, rồi cả những mối tình đơn phương, nhiều không đếm xuể. Cô chỉ biết tập trung vào việc học, học và học, học hành và nỗ lực không ngừng là cái cớ để né tránh những câu chuyện yêu thương, hay đơn giản là sự tò mò của mọi người xung quanh về bản thân mình, né tránh sự thắc mắc của gia đình khi công danh sự nghiệp ổn định, lại không chịu yêu đương một chàng trai nào. Chuyện tình cảm với Ngảo Khuê, Thu Hương đào sâu chôn chặt. Sau này khi biết tin cô bạn đoạn mệnh, cô vì sự mai mối của hai bên gia đình và nên duyên với anh Bình. Ngày đó vì nhan sắc vạn người mê của cô nên anh Bình đổ cụ ngay từ lần gặp đầu tiên. Đám cưới nhanh chóng diễn ra sau đó, Bình thì hạnh phúc trọn vẹn khi cưới được cô vợ xinh xắn và thông minh. Không những vậy, dù đã 26-27 tuổi nhưng lần đầu tiên của người con gái, Thu Hương vẫn gìn giữ được. Để dù vợ có khô khan trong chuyện chăn gối, Bình vẫn hết mực cưng chiều và yêu thương. Đôi lúc anh cũng cảm thấy khó hiểu vì sự hờ hững của vợ, nhưng rồi anh lại nghĩ nhu cầu của vợ không cao lại áp lực công việc nên mới thành ra như vậy. Miên man với những suy nghĩ không tên, đôi mắt Thu Hương ướt nhòe, và rồi vì quá mỏi mệt nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại ồn ào khiến Hà My tỉnh giấc. Cô mở mắt ra nhìn lên trần nhà mới phát hiện đêm qua cô không ngủ ở ký túc. Lủi lọi ký ức, Hà My nhớ ra đêm qua vì chờ đợi vợ chồng anh Bình chị Hương nên cô ngủ quên cùng với Tùng Anh. Nhìn sang bên cạnh, cô cậu nằm ngang giường, tay chân các tùy hứng lên chan gối, đưa ra trắng hồng cùng gương mặt baby điển trai càng thêm đáng yêu. Hà My bảo vào WC là vệ sinh cá nhân trước, vừa rửa mặt cô vừa suy nghĩ, chồng trẻ giá cao như thế này thì một tháng cô nguyện trong cả 30 ngày cũng được. Đâu đó ngoài phòng khách vọng lại tiếng đồ đạc rơi vỡ. Hà My tò mò chạy ra ngoài thì phát hiện anh Bình đang loay hoay dọn những mảnh vụn của ly thủy tinh. Hà My cất lời quan tâm, có chuyện gì vậy anh? Nghe giọng nói của Hà My, thoáng giật mình, Bình quay người lại đáp. Anh rót ly nước nhưng chửa tay cầm nên làm ly rơi vỡ. Không sao đâu em, đêm qua em ngủ ngon chứ? Em ngủ ngon ạ, anh chị về lúc nào em cũng không biết. Sau khi dọn những mảnh vỡ của ly thủy tinh để đảm bảo rằng nền nhà không còn nguy hiểm nữa, Bình lên máy hút bụi và tỉ mỉ lau dọn lại phòng khách thêm một lượt. Anh xin lỗi, hôm qua hứa với em là 10 giờ sẽ về với Tùng Anh, nhưng muộn hơn anh mới xong việc. Lúc về nhà đã thấy hai cô cháu ngủ say, anh không nỡ đánh thức nữa. Em giúp anh gọi Tùng Anh dậy với nhé, anh lên thay đồ, là nữa đưa hai cô cháu ra ngoài ăn sáng luôn. Hà My thắc mắc, chị Hương đâu hả anh, hôm qua chị không về ạ? Chị mệt nên hãy còn ngủ, đêm qua 3 giờ sáng chị mới về. Dạo này tần suất công việc dày đặc quá, chắc anh phải thuê người giúp việc khác, cứ đà này áp lực con gái muốn điên đầu. Dạ, vậy để em vào gọi Tùng Anh. Em giúp anh với nhé. Hà My quay về phòng ngủ của Tùng Anh và đánh thức cô cậu bằng một giọng nói dịu dàng. Tùng Anh ơi, trời sáng rồi, dậy chuẩn bị đến trường thôi nào. Tùng Anh co dãy trên giường một lát rồi từ từ mở mắt ra nhìn. Cô My ơi, hôm qua hai cô cháu đi ăn mì ý ngon cô nhỉ? Vừa thư giấc đã thèm mì ý rồi sao? Tùng Anh dậy đi, sắp sửa đến giờ đi học rồi. Hôm nào rảnh, cô Hà My sẽ đưa Tùng Anh đi ăn gà giòn, chịu không? Cháu thích lắm ạ, cháu thích được đi chơi với cô Hà My. Nhưng phải ngoan và chăm học thì cô mới cho đi chơi đấy. Tùng Anh sẽ cố gắng ạ. Nói đoạn, Tùng Anh ngồi bật dậy và hăm hở vào nhà vệ sinh, là vệ sinh buổi sáng. Thao tác thở nhanh và đồng phục đến trường. Là sau, cả ba người cùng nhau đi vào thang máy và đi xuống hầm gửi xe. Ngồi vào xe riêng của Bình, Hà My tò mò hỏi, hôm nay chị không đi làm hả anh? Chị mệt nên sẽ ngủ một giấc sâu đến trưa, chiều sẽ đến công ty, có những kế hoạch chỉ thức đêm mới hoàn thiện được em ạ. Nghe trừu tượng quá, em thật sự không hiểu được hả? Mỗi công việc đều có đặc thù riêng mà em, anh cũng chịu, công việc của bà xã anh không hiểu gì hết. Hai anh chị đều tài giỏi, em ngưỡng mộ lắm hả? Tài giỏi gì đâu em, chỉ là đi làm thuê cho người ta thôi mà. Anh khiêm tốn giống chị rồi đấy. Tùng Anh lúc này mới lên tiếng, đúng vậy, bố khiêm tốn quá. Ở lớp con luôn tự hào vì mẹ làm giám đốc, bố là nhà báo, bố mẹ đều giỏi cả, tại sao lại khiêm tốn ạ? Lần sau không nên nói như vậy nhé. Bị làm mặt nghiêm túc và nhắc nhở con trai. Tại sao ạ? Tùng Anh bày ra bộ mặt khó hiểu. Quan trọng nhất là con học hành chăm chỉ và tiến bộ từ ngày, không nên bắt chước các bạn khoe mẽ những thứ vô nghĩa như vậy, con hiểu chưa? Con sẽ nghe lời bố, mặc dù con không hiểu lắm. Lý sự như ông cụ non, hai cô cháu muốn ăn gì nhỉ? Anh cho em về ký túc, là nữa em ăn sáng cũng được ạ. Hà My ngượng ngùng từ chối. Không được, cùng ăn sáng đi em, bố con anh cũng chưa ăn mà. Anh muốn cảm ơn em vì hôm qua đã nhiệt tình ở lại trong Tùng Anh giúp anh. Bố ơi, con muốn ăn bún bò Huế. Tùng Anh che ngang. Bình hỏi Hà My, em ăn được món đó không? Em ăn gì cũng được ạ. Vậy mình đi ăn bún bò Huế nhé. Trường đại học Thương Hải. ngồi trong giảng đường, đang cho chú nghe giảng, thì điện thoại Hà My rung lên trong ba lô. Cô tò mò mở ra xem, tin nhắn đến của Linh. Đang làm gì đấy? Sáng nay có tiết không? Hà My soạn tin trả lời. Đang ở trường đây, sáng nay có bài thuyết trình, đang chờ đến lượt. Nó khoảng 10 phút, hết giờ là được nghỉ. Hôm nay bà có đi học không? Cũng có hai tiết, đêm qua trực cửa hàng cả đêm, giờ lại học hai tiết đầu. Là nữa về nhà xác định là ngủ đến tối luôn quá, hai mắt díu lại, đáng sợ thật. Thức giỏi thế, thức cả đêm mà giờ vẫn đi học được. Khi nãy trước khi đến trường, tôi phải uống một lon cà phê đấy, hai mắt thâm như cầu trúc rồi đây này. Cứ thức đêm vậy hại sức khỏe mà ảnh hưởng đến việc học, hay là tìm việc khác đi. Không, tôi thích việc này, lửa đi xin việc khác lắm. À mà này, sao thế? Đêm qua anh Long nhà bà đi uống rượu, rồi ghé qua cửa hàng tôi mua nước đấy, lại còn khen tôi xinh gái nữa. Trời ơi, chắc chết quá My ơi. Anh Long nhà tôi? Ừ, tình cờ thật sự luôn. Ê Hao ơi, anh ấy cả ngày càng đẹp trai, nhìn mê luôn. Không biết đã chia tay người yêu chưa nhỉ? Tưởng quan tâm bạn thế nào, hóa ra nhắn tin chỉ vì hôm qua gặp anh trai tôi đấy à? Ờ kìa, một công đôi việc, vừa là quan tâm Hà My, vừa là kể chuyện tình cờ. Nẫu. Nhưng mà nói thật, không gặp thì thôi, chứ gặp rồi bệnh tương tư của tôi lại tái phát thêm, khó chịu lắm ý. Nghe giọng là biết định nói gì tiếp theo rồi. Tôi chịu đấy, tôi không ưa ông anh của tôi chút nào. Bà thích thì tự đi mà hỏi. Hích, bạn bè với nhau mà tùy tình thế nhỉ? Thôi, không nói chuyện nữa, người ta gửi số điện thoại anh Long cho nhá. Ép Zalo, Facebook mà làm quen. Tôi chuẩn bị lên thuyết trình rồi, nói chuyện sau nhé. Yêu Hà My nhất trên đời. Chung cư Mỹ Đình, Plaza 2. 8 giờ tối, Trang mới về đến nhà, mở cửa bước vào trong, thấy không gian tối mịt. Ngày thường, cứ vào giờ này cô về tới nhà, thì Long đã cầm nước sẵn sàng. Tháo đồ guốc và đặt lên kệ, Trang của tay tìm kiếm công tắc đèn và bật nó lên, đồng thời cất giọng ồn ào. Anh Long, ở nhà mà sao không bật đèn lên thế này? Nhà cửa tối mù tối mịt. Không có tiếng người đáp lại, khoai tủ sách lên vai, Trang di chuyển từ bước lả lướt, tiến về phía phòng ngủ vì nghĩ. Có lẽ Long đã chuẩn bị bữa tối xong và đã nằm trong phòng xem điện thoại chờ cô về. Cơ mà không đúng, lạ nhỉ, Long không có trong phòng ngủ. Hôm nay anh ấy đi đâu mà không thông báo với cô một câu. Nhà cửa im lìm, phòng khách không thấy, phòng ngủ cũng không thấy. Thầy vội bộ đồ mang ở nhà, Trang chạy ra ngoài phòng khách và tìm kiếm. Anh Long, anh Long! Không quen với sự im lặng này, Trang mở điện thoại và bấm số gọi cho Long. Những hồi chuông tu tút vẫn vọng lại đều đều, nhưng đầu dây bên kia không có người nghe máy. Chuyện này là sao nhỉ? Trang cảm thấy bực bội tới pha điên. Anh chàng này hôm nay cũng to gan thật, đi đâu làm gì cũng không gọi điện, hay đơn giản là nhắn một tin để thông báo với cô. Để xem, hôm nay cô có dỗi không? Không đúng, cô phải dỗi thật nhiều mới được. Dám là cả bên ngoài, không đi chợ ở nấu cơm cho người yêu ăn, như thế là quá đáng lắm. Nghĩ vậy, Trang mở điện thoại và nhắn tin gửi đi cho Long. Anh đi đâu mà bây giờ chưa chịu về, gọi điện cũng không thèm nghe máy. Anh có biết em đi làm về vừa mệt vừa đói, ở nhà không có món gì cho em ăn cả. Anh ở đâu, về nhà ngay, không nấu ăn thì hai đứa mình ra ngoài ăn chút gì đó rồi về ngủ cũng được. Anh không gọi lại cho em thì xác định hôm nay ngủ ngoài sofa nhé. Tin nhắn được gửi đi, 5 phút, 10 phút, rồi nửa tiếng đồng hồ trôi qua, một tin nhắn hồi đáp từ Long cũng không có. Sự im lặng đến khó hiểu này càng khiến Trang cảm thấy bực bội. Ngày thường, cô chỉ cần nhắn một tin, Long sẽ trả lời lại 3 tin. Cô hờn dỗi vu vơ thì anh sẽ chạy vạy khắp nơi mua những món ăn mà cô thích. Thậm chí bỏ cả công việc để về sớm nếu cô nói muốn ăn bữa tối ở nhà. Anh người yêu ngoan ngoãn và biết nghe lời ấy, hôm nay lại bướng bỉnh như thế này. Thật muốn người ta tức chết mà. Phút điện thoại tùy ý trên giường, trả lời phải ngủ và bỏ vào phòng tắm. Thư thái thả hồn dưới làn nước trong veo và đôi cánh tay không ngừng làm sạch cơ thể. Hương sữa tắm thơm ngào ngạt, bàn tay mềm mại ấy khẽ lướt trên da thịt. Trang nhắm mắt và tưởng tượng ra những phút giây chìm đắm trong hương say rủ vọng ở khách sạn nghỉ lẻ một đêm đêm qua cùng với người đàn ông tuyệt vời đó. Anh ta khác biệt hoàn toàn với Long, vừa giàu có là mạnh mẽ đến không tưởng, hết lần này tới lần khác luôn biên chinh phục và đưa cô đến những cung bậc cảm xúc ái tình bất tận. Từ phòng tắm bước ra, việc đầu tiên là trang kiểm tra điện thoại. Một cuộc gọi nhỡ hay đơn giản là một tin nhắn của Long cũng không có. Trang thấy khó hiểu gì đâu. Cô mở máy và kiên nhẫn gọi đi thêm hai lần nữa, vẫn là không có hồi âm. Không chịu được cảm giác trống vắng này, Trang bấm số gọi cho Hiếu, anh đại gia cô mới quen biết chưa lâu. Anh nghe đây cô bé. Giọng Hiếu ngọt ngào nói vọng vào điện thoại. Anh đã làm gì thế? Anh đang ngồi và nghĩ về em đây. Khéo cái miệng. Anh nói thật, hình ảnh và giọng nói ngọt ngào của em lúc nào cũng quẩn quanh trong tâm trí. Anh không có cách nào để quên đi được. Thật sự nhớ em đó, cô bé hả? Anh đã ăn tối gì chưa? Em đói bụng quá, mình đi ăn chút gì không? Ôi, sao giờ này em còn chưa ăn? 9 giờ tối rồi đấy. Em không thương bản thân mình thì thôi đi, em phải thương anh một chút chứ. Ủa, sao tự nhiên em phải thương anh một chút? Em bỏ ăn bỏ uống như vậy, sức khỏe bị ảnh hưởng, người mệt mỏi ốm bệnh, anh lo cho em, làm sao anh có thể chịu đựng được chứ? Bây giờ em đi ăn là được mà, đổi xẻ miệng, nói câu nào cũng khiến người ta thích cơ. Chỉ cần là em muốn nghe thì anh sẽ nói cho em nghe mỗi ngày. Bây giờ qua đón em đi ăn nhé, em muốn ăn gì nào? Ăn anh, ăn nhầm, ăn nướng Hàn Quốc, tự nhiên thèm thịt bò quá anh ạ. Cứ nhầm vậy anh cũng thích, đợi anh một lát, anh qua đón em đi. Ăn thịt bò xong ăn anh, được không? Em chỉ ăn thịt bò thôi. Thịt anh thì sao? Em không biết. Được rồi, em thay đổi đi, 10 phút nữa anh qua, chờ anh nhé, tình yêu bé nhỏ. Tắt điện thoại, Trang loay hoay lựa chiếc váy cúc ngực màu đen, make up nhẹ nhàng, đứng trước gương, cô xỉn nô hoa khóc người, rồi đầu đành cầm túi sách bước ra ngoài. Bước xuống sảnh chung cư, vừa thoáng nhìn, đã thấy chiếc xe đen bóng của Hiếu xuất hiện. Đúng hẹn quá, không lệch một giây nào luôn. Trang nhẹ nhàng dành tặng cho Hiếu một lời khen ngợi. Đón mỹ nhân mà, sao có thể chậm trễ được, anh đưa em đi ăn luôn nhé. Vâng, em đói bụng quá. Thường thường, anh thật là vô tâm, đáng lý phải hỏi em từ sớm xem em đã ăn gì chưa mới đúng, để em đói bụng như này, đúng là lỗi của anh mà. Anh bớt khéo đi một chút được không? Tại sao anh phải làm thế khi mà việc khéo miệng sẽ làm cho em vui? Mà khi em vui, em sẽ cười nhiều hơn, mà khi em cười thì khuôn mặt baby này sẽ rất xinh. Chịu thua anh rồi. Ký túc trường đại học thương mại. Ngồi trước bàn học, Hà My chăm chú đọc sách, những giáo trình liên quan đến bộ môn quản trị marketing thật khó tiêu hóa. Hà My cố gắng đọc thở chậm, nghiền ngẫm từng câu chữ. Như sự thật là mấy môn học khô khan này sẽ khiến cho cô cảm thấy mất kiên nhẫn. Đang say sưa nghiền ngẫm thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy người gọi hiện trên màn hình, Hà My mỉm cười và ấn nghe máy ngày tư khác. Mẹ yêu của con. Chào bố chị, đang làm gì mà cái giọng cứ tớn cả lên thế hả? Bà Trúc mang yêu qua điện thoại. Con gái của mẹ đương nhiên là đang chăm chỉ đọc sách rồi ạ. Con có thể làm gì vào giờ này được chứ? Mẹ đang làm gì thế? Hôm nay mẹ có phải đi chủ không? Tự nhiên nhớ đến con gái thế này, thế lạ lắm nha. Hôm nay mẹ không phải chủ đêm, vừa tập xong bài yoga mệt bở hơi tay, đang ngồi nghỉ, rảnh tay nên gọi hỏi thăm cô sinh viên một chút. Sinh viên của mẹ dạo này học hành thế nào? Sao thi chưa con? Cũng lâu rồi chưa về thăm nhà, không nhớ bố mẹ hả? Tháng 6 con mới thi, thời gian này con hơi bận nên chắc không về được mẹ ạ. Để dịp nào được nghỉ dài ngày, con sẽ về. Nghỉ 1-2 ngày đi về mệt lắm. Được cả hai anh em chúng mày, đứa nào cũng vậy, cứ lên đại học là mất hình luôn. Mẹ mà không gọi điện hỏi thăm thì chớ có thấy đứa nào tự giác gọi về nhà hỏi thăm sức khỏe bố mẹ. Con với cái vô tâm thế chứ lị. Đâu có, mẹ nói thế oan cho gái yêu của mẹ quá. Con lúc nào cũng nghĩ về gia đình, nhớ bố và nhớ mẹ yêu của con. Chỉ là con bận rộn học hành nên nhiều lúc bị quên đi thôi ạ. Chỉ giỏi lý sự thôi. Tháng này đã hết tiền chưa con? Có thiếu thốn gì thì bảo mẹ, mẹ cho thêm tiền mà chi tiêu nhé. Con thiếu thốn nhiều lắm. Bà Trúc nghe vậy càng thêm lo lắng. Sao, thiếu gì hả con? Tiền mẹ gửi hàng tháng không đủ chi tiêu hả? Có thèm ăn món gì không? Khổ thân con gái tôi, đi học xa nhà thiếu thốn đủ thứ. Dạo này có tăng được cân nào không? Đừng có mà nhịn ăn, ăn mì tôm rồi để dành mua quần áo nhé. Thì cái gì thì bảo mẹ, mẹ cho thêm tiền để mua. Ăn uống để đủ vào nghe chưa? Nghe mẹ quan tâm, Hà My bỗng cảm thấy có lỗi vì câu nói đùa của mình. Thực tế thì tiền bố mẹ chu cấp hàng tháng cũng luôn thoải mái chi tiêu. Không những vậy, Hà My chăm chỉ đi làm thêm nên hổ bao lúc nào cũng rủng rỉnh, đâu có thiếu thốn như mẹ đang nghĩ. Con thèm được mẹ quan tâm, thiếu hơi ấm của mẹ, như thế còn chưa đủ thiếu thốn ạ? Cháu bố chị, dạo này học ở đâu cái kiểu đùa cợt mẹ như thế hả? Mẹ đang nghiêm túc đây nhé, không có đùa gì đâu. Con gái đi học xa nhà thế này, mẹ lo làm đấy, con có biết không? Chỉ lo sống ở thủ đô đắt đỏ, con không biết cách cân đối tài chính, tiêu xài không đủ cách, rồi phải nhịn ăn thôi. Con xin lỗi, con chỉ muốn đùa một chút cho mẹ vui thôi ạ. Tiền mẹ gửi con chi tiêu thoải mái mà. Với cả, suốt ngày con bận rộn ở giảng đường với thư viện, không có thời gian đi chơi nên cũng chả sắm sửa gì mấy. Quần áo thì chắc không cần mua thêm, tủ đồ của con chật lắm rồi. Mẹ không biết cái phòng ký túc của bọn con nó chật như nào đâu. Mẹ mà mua đồ cho con nữa là không có chỗ chứa luôn đấy. Phòng chật lắm à? Giá tiền thì rẻ, ở 8 người, mẹ nghĩ là có rộng rãi, thoáng mát được không? Phòng ngủ của con ở nhà còn rộng rãi hơn phòng con đang ở trên này đấy hả? Thế sao con không nói với mẹ từ sớm? Ngay từ đầu lúc con mới nhập trường, mẹ quên là bố đã tuyên bố điều gì à? Bố nói gì? Mẹ lại giả vờ đấy. Bố bảo không theo ngành nghề của bố mẹ thì đừng có nghĩ tới chuyện bố mẹ chu cấp dư giả. Với cả, bố bảo không cho ở trọ ngoài vì sợ con yêu đương nhang nhít. Bây giờ con đang đi học, không làm ra tiền, bố thì không cho nhiều tiền. Ở đây tuy trở trội và không thoải mái như ở trọ ngoài, nhưng vẫn hơn là ngủ ngoài đường. Không có tiền thì làm sao mà thoải mái được hả mẹ? Bố nói thế, chứ tháng nào mẹ chả chuyển dư tiền cho con tiêu xài, chỉ khéo đổ lỗi thôi. Con biết mẹ yêu của con lúc nào cũng thương con nhất mà. Tiêu xài thì thoải mái, nhưng nhiêu đó không đủ để thuê trọ bên ngoài đâu mẹ ạ. À, con muốn chuyển ra ngoài không? Tham khảo một số nơi xem thế nào. Ở đây cái gì cũng đã đỏ hết mẹ ạ. À, tìm được một số phòng ưng ý với mình thì xác định số tiền bỏ ra cũng không hề nhỏ. Con cũng muốn chuyển ra, nhưng chắc phải tìm thêm bạn nào đó ở ghép cho đỡ tốn kém. Ừ, tìm thêm bạn nào đó ở ghép là hợp lý. Thứ nhất là vấn đề tài chính, nữa là có bạn ở cùng, lúc đau ốm có người nương tựa và chăm sóc lẫn nhau. Có thêm bạn thì ăn uống đầy đủ hơn là ở một mình. Nói cho con gái đi học xa nhà, mẹ lo lắm. Chuyện này con sẽ suy nghĩ thêm. Có khả năng kỳ này con được học bổng đó mẹ ạ. Mẹ yêu của con thích gì để con mua tặng? Ôi trời, được học bổng luôn hả con? Vâng ạ, cái rượu của mẹ chăm học như thế, sao mà trượt học bổng được chứ? Thế này mai đến cơ quan, mẹ phải khoe với mấy cô bạn mới được. Con gái của mẹ giỏi lắm, mẹ tự hào về con. Nhưng mà mẹ không cần phải mua gì đâu. Tiền học bổng là phần thưởng xứng đáng dành cho sự nỗ lực học tập không ngừng của con. Con dành số tiền ấy để mua sắm cho bản thân, hoặc chiêu đãi bạn bè, hoặc đi chơi đây đó cho vui cũng được. Nếu cần gì, mẹ sẽ gửi tiền và nhờ con mua giúp là được rồi. Sao có thể dùng tiền của con gái được chứ? Bên Canifa, Elite, Format dạo này hay ra như mẫu thời trang dành cho quý bà nhìn rất đẹp. Hôm nào rảnh, con ghé qua xem thử. Mẫu nào hợp với mẹ, con sẽ mua tặng mẹ nha. Con bé này, làm vậy mẹ sẽ thích làm đấy. Con biết mẹ sẽ thích mà. Mấy bộ đồ lần trước con gửi về cho mẹ, đến cơ quan, các cô cứ tầm tắc khen mãi. Mẹ bảo gái rượu mua ở thủ đô về cho mẹ, các cô cứ khen tị mãi đấy. Mẹ yêu của con lúc nào cũng trẻ, cũng nổi bật nhất cơ quan mà. Khéo nịn thôi, họ bài xuống nghỉ sớm con nhé. Mẹ gọi điện cho anh Long một lát rồi cũng đi ngủ bây giờ. Sáng mai con đi làm sớm nữa. Vâng, mẹ gọi cho cha yêu của mẹ đi. Lại cái giọng điệu đấy, mẹ yêu hay nghe bảo nhau. Dạo này không hiểu anh con bận rộn công việc gì mà không thấy gọi điện về cho mẹ. Mẹ gọi cũng không nghe máy. Để các con đi xa như thế này, nhiều lúc mẹ lo quá. Ui giời, mẹ cứ nghĩ nhiều. Anh ấy bận yêu đương, bạn bè công việc các thứ, chứ chẳng có vấn đề gì đâu ạ. Con có gặp anh không? Mà sao con hiểu rõ thế? Con suy đoán ra được hết. Mẹ tắt máy nhá, con nhớ nghỉ sớm đấy. Vâng ạ, con chào mẹ, chúc mẹ ngủ ngon. Tắt điện thoại, Hà My không giấu được nụ cười trên môi. Tuyết ở giường đối diện thấy vậy, liền cất lời. Nói chuyện với mẹ có khác, ngọt lịm nhỉ. Thế bình thường giọng em chanh chua lắm hả chị? Hà My cười toe miệng đáp lại. Chanh chua quá ấy chứ, chắc là ở nhà em được bố mẹ chiều lắm đúng không? Cũng bình thường chị ạ. Thực ra ở tỉnh lẻ, so với nhiều bạn thì hoàn cảnh gia đình em cũng khá. Cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn gì cả. Bố em khá nghiêm khắc, nhưng được cái mẹ em lại chiều phụng sau lưng. Như thế là tốt rồi. Bố mẹ nghiêm khắc một chút cũng chỉ vì muốn cho con cái học hành tử tế hơn thôi. Vâng hạ, tuy nhiên những điều ấy mãi sau này lớn hơn chút em mới hiểu được. Dạo này hay ngủ ở bên ngoài lắm rồi đấy nhá. Có người yêu rồi phải không? Khai mau. Em làm gì đã có người yêu? Mấy lần em ngủ bên nhà thằng cu em đang dạy kèm, anh chị ấy bận rộn công việc quá, cô giúp việc thì về quê nên nhờ em trông giúp cho thôi. Hà My vừa dứt lời thì điện thoại cô đổ chuông. Nhìn tên người gọi, cô giật mình khi thấy số máy của anh Bình. Thiêng thế, vừa nhắc đến xong bố Tùng Anh gọi điện cho em luôn này chị. Tuyết tỏ mò. Có khi nào lại nhờ em qua nhà trông con giúp cho không đấy? Cứ liên tục như thế này cũng phiền thật sự. Giờ giấc sinh hoạt rồi học hành này khác bị ảnh hưởng. Nhưng được cái được trả công cao hơn đi làm chị ạ. Em nghe máy đã nhé. Ok, nghe máy xem họ nói gì. Hà My bấm nút kết nối cuộc gọi. Anh Bình ạ, em nghe đây. Giọng của Tùng Anh nói vọng lại. Cô Hà My, cháu là Tùng Anh đây ạ. Tùng Anh, sao cháu lại dùng điện thoại của bố thế? Bố biên sẽ mắng đấy. Không ạ, là bố cháu bấm máy cho cháu nói chuyện. Cháu không tùy tiện sử dụng điện thoại của người lớn đâu. Thế à, Tùng Anh giỏi quá. Gọi cô có việc gì không? Mới hai ngày không gặp, đã nhớ cô rồi sao? Vâng, cháu nhớ cô Hà My lắm. Cô ơi, cô đi ăn mì ý với Tùng Anh không ạ? Bây giờ sao? Cháu chưa ăn tối hả? Vâng, bây giờ ạ. Mẹ cháu chưa đi làm về. Bố mình bảo cháu thích ăn gì thì đưa cháu ra ngoài ăn. Nhưng cháu chỉ thích đi ăn mì ý với cô Hà My như hôm trước thôi. Vui lắm ạ. Cô đi cùng cháu nhé. Bây giờ cũng muộn rồi. Với cả cô ăn tối rồi, cô không thấy đói bụng nữa. Cháu đi ăn với bố đi nhé. Hôm khác rảnh, cô sẽ mời Tùng Anh đi ăn mì, được không? Tùng Anh nghe vậy liền quay sang hỏi ý kiến bố. Cô Hà My không đồng ý, bây giờ phải làm thế nào hả bố? Bình làm bạn suy tư một lát rồi nói. Con đưa điện thoại đây, để bố nói chuyện với cô My. Em Bình đây, Hà My. Em chào anh ạ. Hà My lễ phép. Tùng Anh cũng muốn ra ngoài đi ăn mì ý, gà giòn cùng với cô Hà My. Anh hê cách, đành chiều theo thằng bé mà không biết chỗ nào ăn ngon. Em đi cùng anh một lát được không? Bây giờ hả anh? Ừ, em bận gì hả? Cũng không bận lắm, nhưng em ăn tối rồi, với cả cũng hơn 9 giờ rồi, để hôm khác được không ạ? Bố con anh đang ở dưới cổng ký túc của em, đi cùng Tùng Anh một lát thôi. Thằng bé ở nhà nhiều quá, không có bạn chơi, chỉ thích đi với cô Hà My thôi. Tùng Anh che ngang. Cô My ơi, cô xuống đây gặp Tùng Anh một lát được không ạ? Cháu đang ở gần nơi cô ở đấy. Hà My không biết từ chối thế nào, đành nhẹ nhàng đáp. Vậy anh đợi em một lát nhé. Hà My bước xuống giường và đi ra phía sau thêm bộ đồ khác, soi gương và tô nhẹ lớp son màu hồng. Khi đi qua giường chị Tuyết, Hà My thì thầm. Lẩu ăn rơi trúng đầu, không né được chị ạ. Sao thế? Thằng cô bé đòi đi ăn vặt mà cứ phải có em thì mới chịu. Như thế này thì sao mà giảm cân được đây? Thôi đi cô hạ, được ăn lại chả sướng quá. Em có muốn ăn đâu mà đồ ăn nó cứ tìm đến em thôi ý. Đi nhanh đi, kẻo người ta chờ. Vâng, em đi chút chị nhé. Ở nhà nhớ em thì đừng khóc nha. Mày bớt xạo đi được rồi đấy. Chung cư Mỹ Đình Plaza 2. Trước sảnh chung cư, Linh dịu dàng du Long tháo mũ bảo hiểm, giọng nói vô cùng quan tâm. Anh Long, anh không sao chứ ạ? À? Anh có lên nhà được không? Anh hơi say chút thôi, nhưng vẫn tỉnh táo mà. Cảm ơn em đã đưa anh về nhé. Dạo này anh có chuyện gì mà rượu bia suốt thế ạ? À? Lang thang bên ngoài như này nguy hiểm lắm. Lâu lâu uống chút cho đỡ buồn thôi em. Anh không sao đâu, là phiền em quá. Em về nhé. Hôm khác tỉnh táo, anh mời em đi uống nước sau. Vâng, anh lên nhà nghỉ ngơi sớm đi ạ. À. Em cũng về đây. Chào em. Lão nở nụ cười thở tươi và đưa tay lên tạm biệt Linh. Cùng lúc đó, cách một quãng không xa, chàng bước xuống từ con xe đắt tiền. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng Long quyến luyến tạm biệt đứa con gái nào đó, máu điên của Trang như trỗi dậy. Cô cúi người và nói với Hiếu: cảm ơn anh vì buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay. Em về nhé, chúc anh ngủ ngon. Em cũng vậy, ngủ ngon nhé bé Hiếu. Chiếc xe đen bóng lao phút đi trong màn đêm. Chàng dạo bước trên đồi cua cao 15 phân và đi thẳng về phía thang máy. Cửa nhà vừa bật mở, cô đã cất giọng ồn ào: anh đi đâu bây giờ mới về? Gọi điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời là thế nào? Long trừng mắt nhìn Trang và bình thản đáp: cô bỏ ngay cái tay mất dạy đó xuống, đừng có chỉ vào mặt tôi như thế. Hôm nay lại còn uống rượu nữa, anh giỏi nhỉ. Đêm nay anh ngủ ngoài sofa, đừng mơ nằm trong phòng ngủ với tôi. Người phải nằm sofa là cô đấy. Không đúng, ngay cả nằm dưới nền nhà cô cũng không có tư cách. Nhà là của tôi, tất cả mọi thứ trong căn hộ này là của tôi. Cô có quyền gì đuổi tôi ra sofa nằm? Anh say lắm rồi đấy. Vào rửa mặt chân tay, thay đồ rồi đi ngủ đi. Ngày mai anh tỉnh táo, tôi sẽ nói chuyện với anh sau. Tôi không say, càng không muốn ngủ. Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cô đây. Anh thích gây sự với tôi phải không? Tôi nhắc lại, cô bỏ ngay cái kiểu chỉ tay vào mặt người khác mỗi khi nói chuyện như vậy đi. Anh muốn nói cái gì? Anh vừa đi hẹn hò với con nào về? Tôi chả hẹn hò với con nào cả. Câu này tôi là người hỏi mới đúng. Ý anh là sao? Thời gian này cô cặp kè với tay Hiếu, lén lén lút lút sau lưng tôi. Cô tưởng thằng này có mắt như mù hay gì hả? Lòng nói như gầm lên, khiến Trang sợ mình run sợ. Tuy vậy ả ta vẫn cứng miệng đáp: anh đang đả điều, nói không thành có cho tôi đấy. Anh nói phải có chứng cứ, bằng không đừng trách tôi. Chứng cứ à? Khách sạn nghỉ lẻ một đêm, Candy House, Lalita Resort, Diệm Anco Hotel, tôi chịu không liệt kê được hết. Thằng đó nó giàu hơn tôi, nó đưa cô đi check in ở những nơi sang chảnh, rồi nó dúi của nợ và phòng kín của cô thâu đêm suốt sáng. Những lúc ấy cô còn nhớ gì đến thằng đàn ông nghèo hèn này không? Trang là người, thật không ngờ lâu lại nắm rõ từ nơi cô đã đi qua. Không lẽ bao lâu nay anh ta giả vờ ngoan ngoãn yêu chiều để theo dõi cô sao? Đang tranh luận căng thẳng, nghe Long nói ra câu ấy, Trang có chút chột dạ. Hối chốc không biết phản biện lại lời lẽ của anh thế nào. Thấy Trang im lặng, Long lại tiếp tục cất lời: cô còn muốn nói gì nữa không? 3 năm qua ở bên nhau, tôi đã đối xử với cô thế nào? Bây giờ anh quay ra trách móc, anh đổ lỗi cho tôi nữa à? Trang tức giận gào lên, nhìn dáng vẻ của cô lúc này thật đáng sợ. Hai mắt trợn tròn, cánh tay không ngừng chỉ trỏ, miệng thì chu chéo như lời lẽ chua ngoa: anh là thằng hèn, là đồ tồi. Anh yêu tôi mà ngay cả những việc nhỏ nhất anh cũng không làm cho tôi vui được. Anh không xứng đáng làm đàn ông. Như chạm đến giới hạn chịu đựng, Lòng tức giận đi đến gần và thẳng tay giảnh tặng cho cô người yêu không biết điều một cái bả tai đau điếng như trời giáng. Bị đánh bất ngờ, đầu óc Trang quay cuồng, rồi bất ngờ ngã nhào xuống nền đá hoa, miệng chu treo dữ tợn: con chó này, đờ mờ thằng chó này, mày là loại đàn ông khốn nạn, mày dám đánh bà mày phải không? Im mồm! Lòng hét lớn: tao không im, tại sao tao phải nghe lời cái loại đàn ông hèn hạ và bẩn thỉu như mày? Nhẫn tâm xuống tay với người phụ nữ đầu óc má kề mấy năm trời. Mày là thằng hèn, mày không xứng đáng làm đàn ông. Đồ rẻ rách, tao hận mày, Long hạ. Cô nói đủ chưa? Tao chưa nói hết. Ngày hôm nay tao phải nói rõ trắng đen cho mày biết, để cho mày hiểu mày là loại đàn ông hèn hạ như thế nào. Bốp! Lòng tức giận tặng thêm cho Trang một cái bả tai nữa. À, thằng chó này, mày là loại xúc sinh, mà dám đánh tao phải không? Cô nói ai hèn hạ, cô nghĩ lại xem, 3 năm qua, thằng hèn này đã làm những gì vì yêu cô? Người yêu thích mua cái điện thoại mới, mày cũng không mua được. Dịp lễ dịp Tết, bạn trai người ta mua sắm cái này cái kia cho người yêu. Còn mày, mày cho tao được những gì? Đã thế, hôm nay, nếu tao không tận mắt chứng kiến đứa con gái kia đưa mày về nhà, thì tao không biết được sau lưng tao mày đã quay lại với bao nhiêu người rồi. Bốp! Long cay cú đánh thêm vào mặt Trang một cái nữa. Mặc dù mỗi lần xuống tay, anh thấy mình thật đê tiện khi hành động như vậy với phụ nữ. Mày giỏi thì cứ đánh nhiều vào, mày đánh chết tao đi. Tao mà chết thì sẽ hóa thành ma và ám mày cả cuộc đời này. Đồ khốn nạn! Tôi không thích hơn thua, so đo và toan tính với đàn bà. Nhưng cái gì nó cũng có giới hạn của nó. Tôi cảm thấy thật sự sai lầm khi đã dành tình cảm cho một người phụ nữ không xứng đáng là cô. 3 năm ở bên nhau, ngay từ lúc hai bàn tay trắng, hàng tháng nhận tiền trợ cấp từ gia đình để ăn học, yêu nhau và sống chung với nhau. Tôi lo cho cô từ tiền thuê nhà, bữa ăn hàng ngày, mỹ phẩm quần áo. Cho đến khi cả hai ra trường, cô đi làm, tôi cũng đi làm. Tiền tôi làm ra được để dành để mua sắm và lo cho cô hết. Ngược lại, thứ tôi nhận được là cái gì? Đối với người khác, 5 triệu, 10 triệu, đối với họ chỉ là những đồng bạc lẻ. Nhưng với tôi, số tiền ấy là mồ hôi, là nước mắt, là công sức lao động miệt mài cả tháng trời làm trâu làm ngựa, chịu bao áp lực đè nén từ cấp trên mà có. Số tiền ấy không nhiều, nhưng nó là tất cả những gì tôi có được vào thời điểm đó. Vì cô, tôi không ngại chi tiêu số tiền ấy vào những món đồ nữ trang và mỹ phẩm, vì không muốn cô bị thiệt thòi và thua kém với người khác. Ban ngày đi làm chịu bao áp lực, buổi tối vẫn luôn cố gắng về nhà sớm hơn người ta để chuẩn bị bữa cơm cuối ngày cho cô. Vì không muốn cô buồn, không muốn cô một mình đi ăn linh tinh ở bên ngoài, không đảm bảo cho sức khỏe. Khi đã yêu, tôi chấp nhận hết, cũng như trao hết những gì bản thân có được dành cho cô. Chỉ hy vọng hiện lại một tình yêu chân thành giống như vậy. Nhưng tôi thật không ngờ, giờ tôi mới thâm thía câu nói, lòng tham của con người là không có giới hạn. Nếu như không còn yêu tôi, tại sao cô không nói sớm, tôi sẽ buông tay để cô chạy theo những người đàn ông giàu có và tài giỏi hơn tôi. Anh nghĩ tôi muốn ở với anh lắm đấy à? Ok, ngay bây giờ, những thứ gì thuộc về cô, mời cô dọn dẹp và rời khỏi đây cho tôi. Không phải thách, con này chưa bao giờ biết sợ. Dọn cho kỹ vào, nếu không dọn sạch, tôi sẽ vứt hết vào thủ rác. Lũ ấy đừng trách tôi không niệm tình. 11 giờ đêm, sau khi đi dạo một vòng khắp các cung đường cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, xe của Bình chậm rãi tiến về ký túc nơi mà Hà My đang ở. Tùng Anh đi chơi nhiều nên mệt và ngủ thiếp đi trong vòng tay của Hà My. Không gian như lắng lại, tay ôm vô lăng, Bình đã no không biết nên tiếp diễn câu chuyện với Hà My như thế nào. Hôm nay đi chơi về khuya quá, bây giờ phải ký túc có làm ảnh hưởng đến mọi người không em? Mọi người trong phòng em cũng thức khuya, người thì đọc sách báo, người thì đọc bài, người thì chơi game. Nói chung cứ phải qua 1 giờ sáng thì mới gọi là ảnh hưởng, chỉ có điều... Có chuyện gì à? Em chỉ sợ lát về ký túc đóng cửa, em không vào được thôi. Thế à, anh lại làm phiền đến em rồi, thật ngại quá, chỉ còn một quãng nữa là tới. Nếu như ký túc đóng cửa thì em qua nhà anh ngủ, được không? Hy vọng là họ chưa đóng cửa hạ. Đi thêm một lát thì xe dừng trước cổng ký túc. Thật may mắn là cửa vẫn mở. Cô vui vẻ nói lời tạm biệt bố con Tùng Anh và bước vào trong sân. Ngồi trong xe riêng, anh bắt mình nhìn Hà My đầy tiếc nuối. Dáng vẻ ngây thơ và hồn nhiên đó của cô như khơi gợi lại sức trẻ và tuổi thanh xuân bị bỏ quên bao ngày của anh. Nếu như có thể, anh muốn được sống lại tuổi thanh xuân thêm một lần nữa. Chỉ tiếc là... Chung cư Cao Nam Hà Nội. Bình bế Tùng Anh từ hồng gửi xe vào thang máy và đi lên nhà. Chỗ phía của cậu hấp thụ tốt nên trọng lượng cơ thể khá nặng. Ôm con một lúc mà hai cánh tay anh mỏi nhừ. Cửa từ vừa được kích hoạt, nhìn vào trong nhà đã thấy Thu Hương đang loay hoay do nước uống. Bình thì thầm: hôm nay em được về sớm hả? Anh cho con đi đâu mà về muộn thế? Thu Hương vừa uống nước vừa thao mác. Xuyệt, anh cho con vào phòng đã, nói chuyện sợ cô cậu tỉnh giấc. là sau Bình quay trở ra đã không thấy bóng dáng vợ đâu nữa. Bước về phòng ngủ, Bình nhanh chóng thay đồ ngủ và nằm xuống kế bên vợ mà thì thầm. Mệt hết cả người, em massage cho anh một lát đi. Em mệt thì ngủ đi, massage hay lại muốn gây sự thế? Thu Hương lại tránh câu gợi ý của chồng. Cô biết anh đang lấy cớ để được gần gũi cô. Anh có gây sự gì đâu, anh ôm con từ dưới hồng gửi xe lên nhà nên mệt thật mà. Còn sau khi được vợ massage thì anh cũng không dám chắc. Em cũng mệt, công việc bận rộn ngập đầu, em chỉ muốn ngủ thôi, em mệt thì ngủ đi. Thu Hương vừa ngã ngủ và nằm quay lưng lại với chồng. Em cứ hở hững với anh như này, em có biết là anh khó chịu lòng không? Phụ nữ tài giỏi và độc lập về tài chính là điều rất đáng khen. Nhưng anh nghĩ em nên cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Anh cảm giác em lúc nào cũng ưu tiên công việc, tiền kiếm vừa đủ là được. Em nên dành thời gian chăm lo cho gia đình họ. Công việc cần em không thể làm khác được. Không có người này thì sẽ có người khác. Em đừng lúc nào cũng bao biện cho cái sai của mình theo cách vô lý như vậy. Nếu áp lực quá hoặc bận rộn quá thì chuyển sang nơi khác làm việc, chọn vị trí thấp hơn cũng được. Anh cũng làm ra tiền, anh có thể cùng em chia sẻ gánh nặng của cuộc sống này. Em cứ như vậy sẽ khiến anh có cảm giác bản thân bất lực khi không thể lo toan cho vợ con, để người phụ nữ như em phải hy sinh và tần tảo sương khuya đó. Anh lại thế nữa à? Tại sao cứ đêm về anh lại mang mấy câu chuyện nhàm chán này ra để cảm giảm thế? Anh là đàn ông, là người bình thường, anh cũng có những nhu cầu sinh lý hết sức bình thường. Anh muốn gần gũi, muốn động chạm vào người vợ cũng là sai à? Tại sao em cứ giữ khoảng cách với anh như thế? Anh tưởng việc gần gũi và âu yếm vợ là quyền lợi đang có của người làm chồng chứ? Em mệt, em không có hứng thú. Anh mở phim cho em xem nhé. Vừa nói, Bình vừa nằm sát lại kế bên Hương, đồng thời cánh tay anh vỏ lên trước ngực và động chạm lên cơ thể nuột nà của vợ. Những ngón tay hư hỏng kịp thời tọa lạc trên đỉnh núi cao. Mới chỉ là cái chạm tay nhẹ nhàng, nhưng phần đàn ông dưới hạ thân đã động đậy đến mức không kiểm soát được. Cả lúc nó cả lớn và hào hức muốn được thỏa mãn ngay lập tức. Anh bị điên à? Xem phim gì được chứ? Thu Hương dãy nảy và cố gạt tay chồng ra. Phim sách chứ phim gì nữa, em xem thử đi, biết đâu lại có hứng thú, vợ chồng mình sẽ cuốn nhau hơn. Anh mở cho em xem nhé. Anh đừng có điên, em sẽ không bao giờ xem mấy thứ bậy bạ vớ vẩn đó. Không xem thì thôi, chiều anh một lát nhé. Anh thực sự không nhịn được nữa rồi, chiều anh một lát đi. Bình thì thầm vào tai vợ, hơi ấm từ miệng anh lan tỏa ra, khiến Hương dựng tóc gáy. Cô gây sợ cảm giác này, nhưng dường như mình không kiềm chế được nữa. Cánh tay anh ghì thật chặt, không cho cô có cơ hội được thoái thác. Em muốn ngủ, anh buông tay ra đi. Hương lắc đầu nhát nhó. Chiều anh một lát thôi, rồi vợ chồng mình đi ngủ. Em xem đi, nó nhớ em lắm rồi đây này. Quần áo của mình nhanh chóng bị cởi bỏ trong nhảy mắt. Thu Hương không cố ý, nhưng sự thật là cái đó của chồng cô cứ thế dội vào ánh nhìn đầy sợ hãi của cô. Em đã bảo không mà. Hương nói như hét lên, sự cáu giận ấy càng khiến cho Bình cảm thấy mất kiên nhẫn. Chiều anh một chút, em thấy khó khăn đến như vậy sao? Hả? Em thật sự không muốn. Anh rủ reo, em thả lỏng người ra đi. Bình cúi mặt xuống thềm ngực của vợ mà hít hà. Cánh tay vẫn không ngừng động chạm và thao thú nơi cửa hang khô hạn. Thu Hương nhắm chặt mắt và cố quên đi cảm giác chết tiệt này. Từ khóe mi, những giọt lệ cho veo vô thức lan dải xuống gối. Sáng ngày hôm sau, Tùng Anh, hôm nay có muốn ăn món gì? Thu Hương nhẹ nhàng giúp con chỉnh đốn lại đồng phục trước khi ra khỏi nhà, đồng thời hỏi ý kiến con trai về bữa sáng. Bình từ phòng ngủ đi ra, anh bận bộ vest màu xám, trên tay là chiếc cặp sách nặng trĩu. Đêm qua được phát tiết bản năng đàn ông, nên hôm nay niềm vui trên gương mặt anh không che giấu đi được. Nghe vợ hỏi ý kiến con trai, Bình cất lời che ngang. Hôm nay nhà mình đi ăn sáng cùng nhau luôn nhé. Được ạ. Tùng Anh hào hứng tán thành. Tối qua hai bố con đi chơi ở đâu mà về muộn thế? Thu Hương nhiều nét mặt và hỏi con trai. Hôm qua con với bố, cả cô Hà My đi ăn gà giòn, ăn mì Ý, đi ngắm công viên nước. Thích ơi là thích mẹ ạ. Tùng Anh hồn nhiên kể chuyện. Đi cùng với cô Hà My. Thu Hương thắc mắc. Tùng Anh nó cứ đòi phải có cô Hà My đi cùng. Nó bảo quý cô Hà My nên anh gọi điện cho cô ấy đi chơi với cô cậu một lát. Bình nhanh miệng đáp lời thay con trai. Cô ấy dành thời gian đến nhà dạy kèm cho con là đã hết sức ưu ái rồi. Cô Hà My còn bận đi học, về nhà còn phải học bài, làm bài tập, rồi nhiều công việc khác nữa. Lần sau con không được làm phiền đến cô ấy như vậy, mẹ sẽ không đồng ý, biết chưa? Thu Hương nghiêm giọng nhắc nhở. Tùng Anh thổn mặt ra vẻ hờn dỗi. Buổi tối cô ấy rảnh mà, có bận gì đâu ạ. Tùng Anh quý cô Hà My, còn thích chơi cùng cô Hà My cơ. Bố mẹ đón cô Hà My về nhà mình ở chung đi ạ. Tùng Anh, con bắt đầu mè nheo rồi đấy. Nhanh nhanh sửa soạn đi ăn sáng, rồi đến trường nào. Hôm nay thích ăn món gì hả? Bún chả chấm ạ. Ok, cả nhà mình cùng đi nào. Tiên Gôn hầu theo. Ngồi trước kệ trang điểm, Trang cố gắng liên lạc cho Hiếu nhưng không được. Điện thoại vọng đến như câu nói quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi. Thật tức điên mà, anh chàng này đi đâu, bận rộn việc gì mà tắt máy hai ngày hôm nay. Muốn gọi một cuộc cũng khó. Sắp sửa tới giờ đi làm, dù muốn được gặp Hiếu nhưng Trang không thể ngồi lì ở đây thêm nữa. Cô phải đến công ty. Tiền trong tài khoản còn hơn 500.000. Quỹ đả này, nếu như Hiếu không liên lạc lại cho cô thì tiền thuê phòng mấy ngày qua Trang không biết phải lấy tiền ở đâu để trả. Tiền hết, bữa sáng Trang cũng không dám ăn. Bày ra bộ mặt sổ não đến công ty. Cô bạn ngồi cạnh tò mò hỏi. Ốm hay gì mà nhìn sắc mặt chán thế? Hết tiền thì có chán được không? Anh Hiếu đại gia của bà đâu? Hôm trước thầy khoe anh Hiếu hảo phóng, đều đi chơi ở những resort sang chảnh, để ăn toàn những món sơn hào hải vị, tiêu tiền quyển cơ mà. Để Trang tiểu thư đây hết tiền là không được rồi. Hôm nay bà ăn sáng bằng cái gì đấy? Còn không, cho xin miếng nào, đói bụng quá. Chưa ăn sáng hả? Chưa. Sáng nay ăn rồi, nhưng chưa hết. Ăn đổ thừa không? Sợ bà ngại thôi. Không sao, đang đói bụng đây, có cái để ăn là quý lắm rồi. Nhận hổ xôi của cô bạn, Trang cúi mặt và ăn ngon lành. Dạo trước, xôi là món ăn không được nhắc đến trong bữa sáng của cô. Mỗi sáng thức dậy, Long luôn là người thức dậy trước và chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cô. Liên tục đổi món trong 30 ngày không bao giờ lặp lại. Nghĩ tới đây, Trang thấy những hạt gạo trong miệng trở nên khô khốc và khó nuốt đến không tưởng. Đôi mắt đỏ hoe, Trang lặng người suy nghĩ và không ăn tiếp được nữa. Sao thế? Số để lâu quá bị khô lại, khó nuốt đúng không? Ừ, tôi bị nghẹn, cho tôi xin ly nước lọc. Trang ngửa cổ uống cả ly nước, đôi mắt vẫn còn long lanh những giọt lệ cho veo. Điện thoại trong túi sách đổi chuông bất ngờ, nhìn số máy hiện trên màn hình, Trang mừng như bát đựa vàng, cô chạy vội vào nhà vệ sinh nghe máy. Anh Hiếu, anh làm gì mà mấy ngày hôm nay không liên lạc cho em thế? Anh xin lỗi, mấy hôm nay anh bận công việc ở tỉnh lẻ, điện thoại không có sóng nên không gọi cho em được. Anh bỏ em ở khách sạn một mình, em sắp cô đơn mà chết rồi ấy. Mấy bữa nữa xong công việc, anh sẽ về với em, nhớ anh rồi hả? Em hết tiền tiêu rồi đây này, tiền thuê phòng cũng không có nữa, anh định để mặc em như vậy sao? Em tự khắc phục đi, phải mượn bạn bè đồng hiệp, khi nào anh về, anh sẽ bù cho em. Anh chuyển khoản không được sao, đợi khi nào anh mới về thì em chết đói à? Anh đang có công việc, hiện tại có bao nhiêu tiền đều dồn vào lấy hàng cả rồi, thật sự không có để gửi cho em. Anh thật đáng ghét. Chút tiền ăn tiền phòng em không tự xoay sở được sao? Em không biết. Vậy tiền em đi làm em để đâu hết? Em tiêu xài hết rồi. Anh chịu rồi, em cố gắng khắc phục đi. Khi nào anh về anh sẽ bù cho em sau. Biết khi nào anh mới về chứ? Không có anh thì em chết ngay được à? Đã nói anh đang bận công việc rồi. Hiếu gằn giọng rồi tắt máy đổn hụt. Trang tức giận tới phát điên. Thái độ này của anh ta là sao đây? Lúc trước, chưa có khi nào anh ta nặng lời với cô như vậy. Chỉ cần cô nói thiếu tiền, anh ta sẽ chu cấp tiền. Cô nói thèm ăn ngon, anh ta sẽ đưa cô đi bất cứ nơi nào mà cô muốn. Tiền không nhận được một xu, đổi lại là thái độ hở hững để không tưởng của Hiếu. Trang thì choáng váng thật sự, cô phải làm gì với những ngày tiếp theo đây? Trong người không có tiền, cô biết phải ở đâu